Đệ nhất danh sách, chương 598 tan vỡ mộng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Vương Trung Duệ khai thông lấy trên đường cư dân nhanh chóng rời đi Trinh Đằng ba mũi chỗ khu vực, có thể một mình hắn chỉ có thể khai thông một mảnh đường đi kia, địa phương khác cư dân thế nào. Hơn nữa này Trinh Đằng ba mũi như thế quỷ dị, Vương Trung Duệ tự hỏi chính là một cái bình thường người mà thôi, hắn cũng không dám ở chỗ này nhiều ngốc. Hắn rời đi Trinh Đằng ba mũi khu vực, lập tức tìm đến một bộ máy riêng cho Trật Tự Tư gọi điện thoại nói. Trinh Đằng ba mũi có vấn đề, hội ăn tươi nhân loại. Hiện tại các ngươi nhanh chóng hướng Trinh Đằng ba mũi chỗ dân cư máy riêng trong gọi điện thoại, nhìn xem những bị đó Trinh Đằng ba mũi bao trùm cư dân trong lầu có còn hay không người sống, nếu có liền báo cho bọn họ nhanh chóng rời đi. Còn có thông báo Vương thị cao tầng, phái quân đội, chúng ta cần súng phun lửa. Đến lúc này, Vương Trung Duệ logic vẫn là rõ ràng, bản thân hắn chính là rất lý trí rất quyết đoán người, bằng không thì vừa mới cũng không cách nào từ cư dân trong lầu trốn ra. Hắn nói những lời này, đầu tiên là xác nhận người sống sót, thứ nhì là như thế nào ứng đối, này Trinh Đằng ba mũi không sợ viên đạn, còn có rất mạnh tính công kích, Vương Trung Duệ cho rằng dùng súng phun lửa để đối phó càng thêm phù hợp. Chỉ bất quá Vương Trung Duệ trong nội tâm cuối cùng là có phần bàng hoàng, này Trinh Đằng ba mũi hiện giờ đã bao trùm hàng rào 1/5 khu vực, cũng chính là, hàng rào bên trong cư dân tử vong số lượng đã đến một loại khó có thể lường được tình trạng. Vương Trung Duệ phỏng đoán, Trinh Đằng ba mũi bắt đầu ăn tươi nhân loại hẳn phải là này 1-2 ngày mới bắt đầu sự tình, bằng không thì sớm đã có một đống người đi báo mất đồ tung án. Hơn nữa, ăn tươi nhân loại về sau Trinh Đằng ba mũi e rằng càng thêm lợi hại, hắn nhớ lại chế y cửa hàng trận trưởng nói, có một tòa cư dân lầu ngày hôm qua trả lại không có bị bao trùm, hôm nay cũng đã biến thành u ám lục sắc. Trước kia Trinh Đằng ba mũi lan tràn tốc độ cũng không nhanh như vậy. Trật Tự Tư bên trong cũng không có cảm thấy Vương Trung Duệ tại nói chuyện giật gân, Vương Trung Duệ cũng là lão nhân viên công tác, bình thường làm việc là phi thường đáng tin cậy. Vì vậy tất cả Trật Tự Tư bỗng nhiên thúc đẩy, đại lượng Trật Tự Tư nhân viên đuổi hướng Vương Trung Duệ vị trí, mà tổng bộ người thì bắt đầu cho từng tòa một cư dân trong lầu máy riêng gọi điện thoại. Chỉ là, bọn họ gọi điện thoại càng nhiều tâm tình liền càng trầm trọng, bởi vì không có ai nghe, kia từng cái một điện thoại đánh đi qua cuối cùng đều chỉ có mang âm. Quảng cáo, một cái hai cái có lẽ là trùng hợp, nhưng nếu như là trên trăm cái điện thoại cũng như này, vậy nói rõ xảy ra chuyện lớn. Hàng rào nội bộ đã có đóng quân đội tiền trạm binh sĩ đến nơi, cũng mang theo flamethrower. Tiền trạm binh sĩ đại đội trưởng tìm đến Vương Trung Duệ hiểu rõ tình huống, Vương Trung Duệ nhìn xem bọn họ trên tay hai bộ flamethrower hỏi. Chúng ta hàng rào trong có bao nhiêu flamethrower? Chỉ có hai cái này, bình thường loại vũ khí này căn bản không có đất dụng võ, cho nên hàng rào trong từ trước đến nay là không phân phối những vật này. Đại đội trưởng giải thích nói. Hơn nữa này hai bộ flamethrower cũng thật lâu không sử dụng, cũng không biết được không dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trung Duệ sau khi nghe xong quay đầu lại nhìn về phía Trinh Đằng ba mũi, trước mặt bọn họ Trinh Đằng ba mũi giống như là một mảnh lục sắc đại hải, vô biên vô hạn, hai bộ flamethrower như thế nào đủ. Lại nghe kia đại đội trưởng nói, chúng ta trước thử một chút, phía sau còn có huynh đệ binh sĩ đang vận chuyển nhiên liệu qua, thật sự không được liền phóng hỏa từng điểm đốt. Nấu, đi, trước thử một chút, Vương Trung Duệ hồi đáp, một tên binh lính trên lưng nhất phó flamethrower hướng cư dân lầu đi đến, cự ly 5 mét xa thời điểm liền trực tiếp nổ súng, thật dài ngọn lửa phụt lên đến Trinh Đằng ba mũi, trên vách tường kia Trinh Đằng ba mũi lập tức vặn vẹo rằng co tựa như nhân loại tải trong lửa thống khổ mà vặn vẹo tứ chi. Nguyên bản tiền trạm binh sĩ đối với Vương Trung Duệ theo như lời nói trả lại bán tín bán nghi, có thể bọn họ thấy như vậy một màn liền đã chấn kinh. Bình thường Trinh Đằng ba mũi tại hỏa diễm bị bỏng, tuyệt sẽ không giống như này phản ứng. Còn không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều đâu, sau lưng của tên lính kia, bỗng nhiên có một cái giếng kiểm tra ống nước ngầm che bị đếm không hết dây leo đẩy ra, mà những dây leo đó chớp mắt đi đến binh sĩ trên người, từng cái một lợi hại gai nhọn đâm vào binh sĩ thân thể, cứng rắn đem đối phương lôi vào trong đường cống ngầm. Người binh lính kia một tiếng kêu đau đều không có phát ra, đằng sau muốn cứu viện quân đội của hắn đang muốn nhào tới, có thể trong đường cống ngầm cũng đã không còn có cái gì nữa, chỉ còn lại tối om miệng giếng, kinh khủng dị thương. Tiền trạm binh sĩ đại đội trưởng đối với thông tín viên giống to. Cấp một cảnh giới, nhanh chóng thông báo bộ chỉ huy tình cầu tiếp viện, chúng ta cần đại lượng nhiên liệu. Có thể hắn không biết, lúc này lại muốn đối phó Trinh Đằng ba mũi đã hơi trễ, đương Trinh Đằng ba mũi đem người binh lính kia túm nhập bên trong cống thoát nước, tựa hồ bị hỏa diễm chọc giận, Trinh Đằng ba mũi bắt đầu lấy làm cho người ta khó có thể tin tốc độ lan tràn ra. thia một vòng hỏa diễm, giống như là mở ra tất cả 61 hiệu hàng rào tai nạn tự trưng, dĩ vãng Trinh Đằng ba mũi đều là che che lấp lấp. Ăn, đồ vật, hiện giờ nó đã điên cuồng. Vương Trung Duệ đám người không đợi đến viện quân, đã thấy được kia Trinh Đằng ba mũi nhanh chóng hướng chính mình lan tràn qua. Trước kia đường đi mặt đường tối thiểu vẫn sạch sẽ, nhưng hiện tại, vẻn vẹn đi qua một phút đồng hồ thời gian, kia mảnh bị Trinh Đằng ba mũi bao trùm khu vực trong, liền mặt đường đều biến thành lục sắc. Từng mảnh Trinh Đằng ba mũi lá cây đung đưa, giống như là từng con một tay, nhìn Vương Trung Duệ ra đầu run lên. Tiền trạm binh sĩ còn muốn dùng một cái khác phó flamethrower tới ý đồ ngăn cản Trinh Đằng ba mũi tốc độ, có thể Vương Trung Duệ nhìn thoáng qua bên cạnh, bọn họ lập tức sẽ bị Trinh Đằng ba mũi bao vây. Hắn kéo lấy vị kia đại đội trưởng bò chạy, chạy mau, không còn chạy không còn kịp rồi, không thể chạy, đại đội trưởng giận dữ hết, quân đội đều chạy dân chúng thế nào. Vương Trung Duệ bất đắc dĩ, hắn phải muốn ở chỗ này chờ chết, quân đội không chạy hắn cũng phải chạy, dù cho trật tự tư công tác ném đi cũng không thể cầm mệnh đáp ở trong này a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trung Duệ không quan tâm này tiền trạm binh sĩ, mà là quay người bò chạy, hắn vừa chạy ra đi mấy trăm mét, vừa quay đầu lại vừa hay nhìn thấy Trinh Đằng ba mũi đem tiền trạm đại đội toàn bộ nuốt hết cảnh tượng, nhất thời sắc mặt dọa trắng xám. Lúc này, La Lam tại cửa sổ sát đất trước nghi ngờ nói. Chuyện gì xảy ra, ta nhìn thấy trật tự tư người toàn bộ bò chạy, hơn nữa còn có quân dụng cỗ xe lái qua đi, phát sinh ra cái gì? Chúng ta cái gì cũng không có làm a. Lúc này chính là buổi chiều, bên ngoài những tĩnh tọa đó người đã ngồi một ngày một đêm, La Lam thật sự không rõ đến cùng phát sinh ra cái gì, mà kia Trinh Đằng ba mũi, vừa lúc đó đã nhanh chóng dọc theo hàng rào vách tường không ngừng lan tràn, nếu như từ trên không trung quan sát đi qua, này hàng rào giống như là bị một vòng kỳ quái lục sắc cấp bao vây quanh. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc tại hàng rào bên ngoài đã nghe được bên trong tiếng la khóc, hắn sững sờ ở đương trường thầm nói. Lần này phải xem chuyện ta a, ta cái gì đều không làm. Hàng rào đại môn bỗng nhiên mở ra, vài tên lính từ trong đại môn chật vật chạy ra, có người tiến lên hỏi. Làm sao vậy đây là, kia vài người binh sĩ cũng bất chấp khác trực tiếp hô to. Hàng rào bị Trinh Đằng ba mũi bao vây, kia Trinh Đằng ba mũi hội ăn thịt người. 61 hiệu hàng rào sợ là nguy hiểm. Mấy người bọn hắn tại cuối cùng bước ngoặt trốn ra hàng rào, lúc này trả lại ở vào sống sót sau tai nạn bên trong vui mừng, Nhâm Tiểu Túc hướng đại môn nhìn lại, kia nguyên bản trả lại rộng mở đại môn, đã bị rậm rạp chằng chịt lục sắc dây leo cho phủ kín lên. Nhâm Tiểu Túc chợt nghe bên người truyền đến tiếng khóc, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Minh Tuyết. Người khóc cái gì a? Chu Minh Tuyết một bên khóc một bên ủy khuất nói. Ta phòng ở bán không được, bất động sản thương nhân mộng còn chưa bắt đầu làm, cái này tan vỡ. Nhâm Tiểu Túc mặt trong chớp mắt liền đen, bây giờ là cân nhắc việc này thời điểm sao? Nhanh chóng chạy a, La Lam vẫn còn ở bên trong. Cầu vé tháng a, cầu vé tháng. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.